Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1096. Lực lượng tuyệt đối, 8 giờ tối, coi như rộng rãi trong phòng thẩm vấn. Trần Tấn bình thản ung dung ngồi, cũng không ai dám cho hắn vào tay còng tay, chỉ là tạm thời hạn chế tự do của hắn, rốt cuộc dùng. Ngôn luận nguy hại, loại này lấy cớ đem hắn mời tiến đến. Chỉ có thể là hiệp trợ điều tra. Cùng phạm pháp phạm tội vẫn là không hợp. Hồng Kông danh xưng tư pháp công chính. Ngôn luận tự do, tùy tiện là không dám có cái gì vi quy động tác. Những tình huống này cũng sớm đã bị Trần Tấn nghiên cứu triệt đề. Cho nên hắn giờ phút này chẳng những không khẩn trương, còn lộ ra cực kỳ nhàn nhã, trên mặt mang mỉm cười, thỉnh thoảng hướng đơn hướng pha lê quét dọn một chút. Tại đơn hướng pha lê khác đứng một bên ba người, hắn bên trong một cái chính là đem Trần Tấn mang đi trung niên nhân. Hắn tên là Tại Mở Hoa, là quan hệ xã hội khoa chủ quản. Còn có hai người, một cái là Tây Chín tổng khu quan chỉ huy Trác Nghiệp Thành, thuộc về trợ lý trưởng phòng cấp bậc, một cái khác thì là cái trung niên nữ nhân, nàng gọi Triệu Tú Nhàn, là người ở chỗ này khi trung cấp đừng cao nhất quản lý phó trưởng phòng. Sơ, Mada M, tiếp xuống xử lý như thế nào? Tại Mở Hoa mở miệng xin chỉ thị, luật sư của hắn liền chờ ở bên ngoài, bất quá hắn mình cũng không có yêu cầu gặp luật sư. Cho nên ta tạm thời không thả luật sư tiến đến. Nghe vậy, Triệu Tú Nhàn theo bản năng hỏi, luật sư của hắn là ai? Hồng Kông hàng hiệu luật sư nàng toàn đều biết, cho nên ngược lại có chút hiếu kỳ. Tại hiện dưới loại tình huống này, ai dám khi Trần Tấn người ủy thác đâu? Kỳ thật không phải luật sư. Trác Nghiệp Thành mở miệng cười nói, chẳng qua là Tấn Hàm tập đoàn pháp vụ tổng thanh tra mà thôi. Tại Hồng Kông căn bản cũng không có bằng luật sư, không phải chúng ta cũng ngăn không được. Thì ra là thế. Triệu Tú Nhàn cũng trầm tĩnh lại, ám đạo đương nhiên là như vậy. Rốt cuộc Lý Thị đã bắn tiếng, chính là muốn làm Trần Tấn. Hồng Kông những cái kia hàng hiệu luật sư trừ phi là không muốn lăn lộn không sai biệt lắm. Nàng nói tiếp, Mở Hoa, ngươi đi trước thẩm vấn, chờ một lát, có người muốn gặp hắn. Ai? Tại Mở Hoa cùng Trác Nghiệp Thành trăm miệng một lời. Triệu Tú Nhàn mím môi một cái, nói ra một cái tên, Lý Thành Thành, Tê Tương Đương. Hai người hít sâu một hơi, đã bắt đầu thay Trần Tấn vận mệnh cảm thấy bi ai. Bọn hắn cũng là có thể ở một mức độ nào đó tiếp xúc đến Hồng Kông lợi ích hạch tâm nhân vật. Tự nhiên đối Lý Thị bá đạo thế lực thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Trần Tấn hôm nay tính là công khai cùng tứ đại gia tộc, nhất là Lý Thị khai chiến, như vậy hắn kết cục liền đã chú định. Yes, Mada M, Tại Mở Hoa chỉnh dung, đẩy cửa tiến sát vách phòng thẩm vấn. Rốt cục có người chào hỏi ta rồi. Trần Tấn thấy một lần hắn liền cười. Tại sơ, sơ lần đầu gặp gỡ, còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tại Mở Hoa sững sờ, ngươi biết ta? Trần Tấn đương nhiên gật đầu. Ta không chỉ có nhận biết ngươi, bao quát trưởng phòng, hai cái phó trưởng phòng, năm người phụ tá trưởng phòng, còn có một đống lớn cao cấp ti xem xét, ta toàn đều biết. Hắn nhấc ngón tay chỉ đầu của mình, đều ở nơi này, nhìn đến, ngươi đã sớm biết chúng ta sẽ tìm ngươi. Tại Mở Hoa gật gật đầu ngồi xuống, như vậy, mời nói đi, ngươi vào hôm nay buổi họp báo trên phát biểu ngôn luận, đến cùng có mục đích gì? Thật xin lỗi, không thể trả lời. Trần Tấn hai tay ôm ngực, tựa lưng vào ghế ngồi có vẻ hơi không coi ai ra gì. Tại Mở Hoa cười lạnh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không nói, chúng ta liền không có chứng cớ, hiện trường thu hình lại đã toàn bộ bị chúng ta mang về. Chỉ dựa vào những này, ta liền có thể cáo ngươi một đầu kích động tội. Ô, Trần Tấn nghiền ngẫm nói, Như vậy xin hỏi, ta kích động cái gì đâu? Ta đã không phản kháng chủ nghĩa xã hội chế độ cùng Trung Quốc chính quyền. Cũng không có chống lại Hồng Kông dân chủ tự trị. Không phải nói cho đúng là hắc hắc tương đương tại sơ. Ngươi dám nói ta kích động là cái gì không? Chẳng lẽ lại, ta kháng nghị lũng đoạn, kháng nghị tư bản ngầm thao tác, cũng là phạm tội. Tại mở hoa sắc mặt trầm xuống. Bởi vì Trần Tấn nói không sai, hắn kỳ thật căn bản cũng không có tay cầm bị bắt lại. Thậm chí, chỉ cần Trần Tấn một mực không mở miệng, như vậy 24 giờ về sau, hắn còn phải không bị thương chút nào đem Trần Tấn cho đưa trở về. Một phương diện khác, Trần Tấn biểu hiện cũng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như trước mặt mồi chính là một cái 40-50 tuổi, trải qua mưa gió lão giang hồ, như vậy phần chấn định này tự nhiên cùng chuyện trò vui vẻ không khó lý giải. Nhưng căn cứ tư liệu, Trần Tấn mới 23 tuổi, quá mức tuổi trẻ đối thủ, cuối cùng sẽ để người tê dại. Rốt cuộc, Hồng Kông đám người này cũng không giống như Đông Giang thành phố hoặc là Đông Hải thành phố người đồng dạng. Khoảng cách gần cảm thụ qua Trần Tấn đáng sợ. Không nói sao, Trần Tấn gặp hắn không nói, tự lo cười nói, vậy chúng ta liền hao tổn đi, ngươi theo giúp ta tâm sự cũng được, dù sao không phải liền là đang chờ Lý Thành Thành sao. Ta ngược lại thật ra tương đối kinh ngạc, Hồng Kông kỷ luật đội ngũ vậy mà thành hắn Lý Thành Thành là tư quân. Loảng xoàng, tại mở hoa đột nhiên đứng dậy đụng ngã cái ghế, tông cửa xông ra. Hắn trở lại sát vách phòng, ngưng trọng nói, cái này Trần Tấn, không đơn giản. Hai người đối thoại sát vách đương nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Triệu Tú Nhàn cũng là nghiêm túc, trách không được dám cùng tứ đại gia tộc khai chiến. Thắng thua không thảo luận, chí ít can đảm của hắn khí phách, tuyệt không phải người bình thường nha. Nói xong, nàng nhìn một chút Trác Thành Nghiệp. Tây 9 cục quản lý thế nhưng là tại ngươi Tây 9 tổng khu. Tiếp xuống ngươi phải cẩn thận. Người trẻ tuổi này cũng không dễ dàng đối phó. Chờ hắn qua hôm nay cái này liên quan rồi nói. Sao? Trác Thành Nghiệp tận lực lộ ra xem thường. Nhưng trong lòng lại đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Ba người liền trầm mặc như vậy lấy. Chờ đợi. Chỉ có thể nhìn Trần Tấn thỉnh thoảng hướng bọn hắn phất phất tay. Không thể làm gì, hơn nửa giờ về sau, rốt cục truyền đến tin tức Lý Thành Thành đến. Ba người cùng một chỗ đến cửa thang máy nghênh đón Lý Thành Thành. Một đường đi tới, Lý Thành Thành không có cố ý hiện ra bình dị gần gũi. Càng không nói gì, trên thực tế, hắn hoàn toàn nghĩ không ra vẻn vẹn trong vòng một ngày. Trần Tấn liền dám dạng này trắng trợn hướng mình tuyên chiến. Mà lại, rất có nhấc lên sóng gió dấu hiệu. Tiếng bước chân dần dần tới gần. Trần Tấn tựa hồ có dự cảm đồng dạng bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh. Hít sâu một hơi, chậm rãi đột xuất về sau. Cửa mở, Lý Thành Thành đứng tại cửa ra vào. Khóe miệng có chút câu lên. Nhìn trạng thái tinh thần của hắn. Làm sao đều không giống một cái 83 tuổi lão nhân. Trần Tổng. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Lý Thành Thành đi vào cửa đến. Quay đầu nhìn thoáng qua đơn hướng pha lê. Sát vách mấy người cũng cực kỳ thức thời đem những người khác thanh ra ngoài. Đồng thời còn đóng lại ghi âm thu hình lại thiết bị. Ta nhưng không đảm đương nổi ngươi một tiếng Trần Tổng tương đương. Trần Tấn đưa tay. Vẫn là gọi ta tiểu Trần Hào. Kính già yêu trẻ nha. Lý Thành Thành hơi chậm lại, đưa tay cùng hắn nắm chặt lại, đối trong lời nói của hắn có gai lơ đễnh, mà là ngồi xuống hỏi, Trần Tấn tiên sinh, ta nghĩ, giờ này khắc này người ta cảnh ngộ cùng vị trí, đã đầy đủ nói rõ hết thầy a. Tại Hồng Kông, ngươi đấu không lại ta, Lý Tổng nói đến có lý, Trần Tấn đồng ý nói, bất quá câu nói này. Rất sớm trước kia liền có người đã nói với ta, ta đấu không lại Đông Giang Ngô gia, đấu không lại Đông Hải Mai gia, cái này cũng đấu không lại, vậy cũng đấu không lại. Chỉ tiếc cuối cùng, ta vẫn là thật tốt ngồi ở chỗ này. Nghe người đem câu nói này lại nói một lần. Lý Thành Thành ha ha vui lên. Ngươi nói những này ta đều biết. Tư liệu của ngươi ta đã nhìn qua. Xác thực làm người không thể tưởng tượng. Ngươi là mưu lợi cao thủ nha. Nhưng ngươi càng hẳn là minh bạch một câu. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là không có ý nghĩa. Nghe vậy, Trần Tấn yên lặng gật đầu. Chân thành nói không sai. Bất quá, ngươi thật cho rằng ngươi liền là tuyệt đối lực lượng sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?